Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1342, Quốc Khánh Điển 1, Góc Truyện Audio.com, gần kề chỉ là trong nháy mắt những nam nữ này đều dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc Bạch Quang Vinh Hiên cùng với Tô Mị Tam Nữ, đều là có loại phẫn nộ y hệt phóng hỏa. Những người này cái nào không phải con cưng, quý nữ chính là hậu đại của các Trung Nguyên thần trong Trúc Liệt Thành, mỗi người đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, đừng nói không có người dám cùng bọn họ ác ngôn tương hướng, dù là nói cũng sợ không đủ cung kính mà đắc tội những thiếu gia tiểu thư này, nhưng bây giờ nhận lấy thiên đại nhục nhã như vậy, cái nào có thể không giận. Nhắc tới sự tình này đối với đại bộ phận người bọn hắn mà nói đều không tính kỳ lạ quý hiếm như thế nào, tánh mạng vô hạn, mặc kệ ai cũng sẽ không đem trung trinh chi niệm coi quá nặng, ngẫu nhiên đi nếm thử tiên cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa trong này còn có lão luyện bụi hoa, có đôi khi gây ra động tĩnh so với cái này còn lớn. Nhưng đó là bọn họ tự nguyện, chủ động, nhưng bây giờ giống như hai con chó trên đường cái giao phối, lộ ra không biết cảm thấy thẹn chút nào, đê tiện không thôi. Cái này tự nhiên để cho bọn hắn phẫn nộ đến phát bạo. Ở lại có mấy cái vốn là hoàng hoa khuê nữ, luyện đồng tử công, lúc này bị cường hành phá giới, bọn hắn tự nhiên càng tức giận hơn. Các ngươi chết chắc rồi. Súc sinh, ngay cả bản thiếu gia cũng dám gây, không quản các ngươi là ai, không đem bọn ngươi tra tấn một vạn năm, bản thiếu gia không phải họ Tề. Cho dù Lâm Lạc cùng Bạch Quang Vinh Hiên toát ra khí tức đều cường đại hơn bọn họ rất nhiều, nhưng những người này bị phẫn nộ tràn ngập thần kinh, lại quen kiêu căng ở đâu sẽ quan tâm. Bọn hắn đánh không lại không sao, không phải còn có lão tử gia tộc sau lưng bọn hắn sao? Bọn hắn là đại biểu cho lực lượng thượng tầng của toàn bộ Trúc Liệt Thành, chọc tới bọn hắn chẳng khác nào chọc tới trên đầu tất cả Trung Nguyên thần, chẳng khác nào chọc phải Trúc Liệt Thiên Nộ đại nhân. Lâm Lạc có chút nhức đầu, thả những người này ra mà nói, vậy Tinh Hà Đổ Thạch Phường tuyệt đối không có khả năng lại ở chỗ này dừng chân, cũng không phải là sinh ý có vấn đề. Cho nên tuyệt không thể để cho những người này rời đi. Lâm Lạc còn không có tới tình trạng vì bản thân mà muốn giết hết người vô tội, nhưng hắn ý định giam cầm toàn bộ những người này, chờ tới lúc hắn lấy chân vạc thứ 6 xong lại thả những người này đi ra. Về phần sau đó Tinh Hà Đổ Thạch Phường sẽ như thế nào liền không liên quan chuyện của hắn, ngay cả Bạch Quang Vinh Hiên thiếu điện chủ này cũng không để ý, hắn vẫn còn lo cái rắm. Thật lắm lời, Bạch Quang Vinh Hiên hừ lạnh một tiếng, tay phải thò ra từng đạo khí lưu đỏ sậm đột nhiên hướng mọi người cuốn qua, dùng tu vi thượng thiên thần của hắn tự nhiên không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Cái này là cái gì? À thật là khó chịu, nhanh buông ra, ngươi cái thằng khốn này, một mảnh ầm ĩ, nhưng rất nhanh thanh âm này nhỏ hơn xuống dưới. Không phải những người này học nghe lời, mà là không còn sức. Thần linh vốn hẳn nên thọ nguyên vô hạn, nhưng những người kia lại lập tức già yếu, nguyên bản khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt trở nên ngàn khô, tóc đen nhánh trở nên khô héo, lại đến hoa râm, cuối cùng nhao nhao từ trên đầu rớt xuống. Gần kề chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, những người kia nguyên một đám đại thiếu gia đại tiểu thư nhao nhao biến thành. Góc Truyện Audio.com, lão đầu bà lão, bọn hắn chứng kiến bộ dáng vừa già vừa xấu của người khác, nghĩ lại vừa rồi mình cùng đối phương làm chuyện tốt, đều là nhịn không được nôn ọe lên. Nhưng bọn hắn lập tức nghĩ đến bộ dáng mình lúc này chỉ sợ cũng là như thế, không khỏi bề mặt muốn cầu xin tha thứ, nhưng trong miệng cũng rốt cuộc phát không ra một tí thanh âm. Thời gian cắn nuốt không phải lực lượng của bọn hắn, mà là thần tính của bọn hắn đã mất đi thân phận thần linh. Phàm nhân thọ nguyên tối đa cũng chỉ là 10 vạn năm, ở dưới Bạch Quang Vinh Hiên gia tốc thời gian, những người kia rất nhanh đi qua đoạn nhân sinh này, da thịt trên người từng khối rơi xuống, nhưng không thấy một giọt máu tươi, phảng phất thi thể hong gió. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, sau da thịt là khung xương, nhưng cho dù là khung xương cũng không hủy, lập tức biến thành cho bụi tỏ khắp thiên địa tầm đó. Không đến 10 tức thời gian, tất cả toàn bộ chết mất, duy nhất lưu lại cũng chỉ có quần áo trên người cùng đan điền không gian tuôn ra vật phẩm của bọn họ, số ít người còn có thần khí, nhưng cao cấp nhất cũng chỉ là sơ thần khí. Quả nhiên là thằng điên. Những người này cùng Bạch Quang Vinh Hiên hoàn toàn vốn không quen biết, nhưng hắn lại bắt bọn chúng về cho ăn xuân dược, để cho bọn hắn trình diễn xuân cung đồ, sau đó lại vô tình xóa đi tánh mạng của bọn hắn, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, tâm tính hắn vặn vẹo đã đạt đến trình độ người bình thường không cách nào tưởng tượng. Tương đối mà nói, Bạch Quang Vinh Hiên ra tay đối với Lâm Lạc coi như là có cái ý do. Lâm Lạc, những nam nhân này sẽ là kết cục của ngươi, mà nữ nhân của ngươi. Ha ha ha, bản thiếu gia có hứng thú sẽ chơi thoáng một phát, chơi chán sẽ ném đến đường lớn để cho mọi người cùng nhau chơi, có câu nói là nói như thế này, thứ tốt không thể che giấu, phải xuất ra chia sẻ. Bạch Quang Vinh Hiên như không có việc gì nhìn xem Lâm Lạc, giống như người sát nhân trước kia căn bản không phải hắn. Lâm Lạc không phải là không có giết người qua, hơn nữa giết còn không ít. nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi giết người cùng mình không hề có ân oán, dù cho hiện tại đạt đến cảnh giới Trung Nguyên Thần, Lâm Lạc cũng thủy chung không cho mình so với một hậu thiên võ giả ở hạ giới có cái gì tôn quý, không ngoài là đi được xa hơn chút ít. Nhưng Bạch Quang Vinh hiên ỉ vào tu vi của mình, hoàn toàn đem thiên hạ sinh linh trở thành đồ chơi hắn có thể tùy ý đùa bỡn, loại người này là Lâm Lạc vô cùng thống hận. Trong ánh mắt Lâm Lạc chớp động lên hàn ý, nhưng lại không có ý tứ ra tay. Bạch Quang Vinh hiên giết không được hắn, hắn cũng đồng dạng không thể giết một gã thượng thiên thần, ít nhất bây giờ là như vậy. Đã không thể giết như vậy đối với Bạch Quang Vinh hiên giống, mắng lại có cái ý nghĩa gì? Chỉ cần tu vi lại đột phá một cảnh giới nhỏ, lúc đó là thời điểm Bạch Quang Vinh hiên chết. Lâm Lạc ở trong lòng nói ra, sắc mặt bình thản. Bạch Quang Vinh hiên đặc biệt tới biệt viện của hắn đùa giỡn như vậy, dụng ý là chọc giận hắn, dùng phát tiết lửa giận không thể giết chết hắn. Nếu như Lâm Lạc tức giận đến điên lên, kỳ thật sẽ chịu thiệt trong tay Bạch Quang Vinh hiên. Nhưng Bạch Quang Vinh hiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tốc độ tinh tiến tu vi của Lâm Lạc so với tên bay còn nhanh, nếu hắn có thể bỏ đi giới hạn thấp nhất khắp nơi đổ sát Trung Nguyên Thần hấp thu lực lượng tinh hoa người chết như vậy làm thịt một. Góc truyện audio chấm cơm, ngàn cái, một vạn cái tổng có thể đem tu vi của hắn đẩy mạnh đến Trung Nguyên Thần tam trọng thiên. Cách chương.